Hà Lệ Diễm nói ra sự thực khiến Linh Đạt nhất thời không phản bác lại được, vội vàng nhìn sang Hằng Trạch cầu cứu. Cách chương.